Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1221, chương 1223, tà kỵ sĩ. Theo Lý Thiên Lỗi trả lời, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được vỗ tay, thì liền Lý Thừa Hoán nhìn đến loại tình huống này sau khi đều là nhịn không được vỗ tay, Lý Thiên Lỗi có thể cưới được một nữ nhân như vậy. Theo Lý Thừa Hoán cũng đầy đủ, năng lực là có, hắn nhưng là tự mình nghe qua, Lâm Vãn Tình một thân một mình trưởng quản trên 10 tỷ tập đoàn. Đây cũng không phải là cái gì dạng nữ hài đều có loại năng lực này. Tăng thêm cô gái này dung mạo phía trên cũng có thể nói là giật nảy mình. Mặc dù nói xuất thân không phải như vậy cao quý, nhưng là cái này xuất thân cũng đầy đủ. Dù sao toàn bộ trong kinh thành, bọn họ Lý gia chính là ngũ đại gia đứng đầu. Tại trong ngày thường, bọn họ năm nhà là tuyệt không quan hệ thông gia khả năng. Bọn họ năm nhà thậm chí đều là cạnh tranh quan hệ. Vì vậy, bọn họ năm nhà là không thể nào quan hệ thông gia. Huống chi, bọn họ Lý gia còn cần quan hệ thông gia sao? Phải biết bọn họ Lý gia thế nhưng là ngũ đại gia đứng đầu. Chỉ cần hắn Lý gia sừng sững không ngã, như vậy thì vĩnh viễn là ngũ đại gia đứng đầu. Bởi vậy, theo Lý Thừa Hoán, Lâm Vãn Tình xứng với Lý Thiên Lỗi. Đến mức trước kia Lý Thiên Lỗi chơi những nữ nhân kia, Lý Thừa Hoán là không có một cái nào coi trọng. Những nữ nhân kia cũng chỉ là chơi đùa thôi. Đến mức những cái kia nông thôn đi ra nữ hài, hắn càng là không để vào mắt. Trong mắt hắn, những nữ nhân kia đều chẳng qua là hướng về phía Lý gia gia thế tới. Hắn thấy, những nữ nhân này thì cùng người hầu không có cái gì khác nhau. Đây chính là những thứ này chính thức hào môn người cái nhìn. Nhìn đến con trai mình kết hôn, khiến Lý Thừa Hoán cũng là hơi có chút vui mừng. Lý Thiên Lỗi nếu như có thể sinh hạ con nối dõi. Như vậy, Lý gia liền có thể hoàn mỹ bị Lý Thiên Lỗi nắm trong tay. Bởi vì tại cái này một đời trẻ tuổi bên trong, chỉ có Lý Thiên Lỗi mới có trưởng khống Lý gia tư cách. Về phần người khác, Lý Thừa Hoán ngược lại là không có để ở trong lòng. Lý Thiên Lỗi trả lời cái vấn đề sau, hướng về Lâm Vãn Tình nhìn sang. Lý Thiên Lỗi nhìn xem cái này tinh mỹ dung nhan Lâm Vãn Tình. Lý Thiên Lỗi mỉm cười. Đối với Lý Thiên Lỗi ý cười, Lâm Vãn Tình lại là làm như không thấy, dường như không nhìn thấy, khiến Lý Thiên Lỗi khẽ chau mày, có chút không thoải mái. Ngay tại Lý Thiên Lỗi không thoải mái thời điểm, cha xứ thanh âm lần nữa vang vọng ra. Lần này cha xứ mặt hướng Lâm Vãn Tình, trên mặt lấy mỉm cười, hỏi: "Tân nương, ngươi có nguyện ý hay không nữ tử này trở thành thê tử ngươi cùng nàng ký kết hôn ước?" Vô luận nghèo khó vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì hắn lý do, đều yêu nàng, bảo hộ nàng, tôn trọng nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Theo cha xứ cha hỏi, trong lúc nhất thời, khiến Chu ba ba bọn họ tất cả đều là trở nên lo âu. Cái này đã bắt đầu a, chỉ cần hỏi xong lời nói, như vậy đến lúc đó cũng là trao đổi giới chỉ. Một khi như thế, như vậy thì ván đã đóng thuyền. Hạ ca a, hạ ca, ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Chu ba ba lòng nóng như lửa đốt, thì liền Chu Lam Lam cũng là như thế. Thấy cảnh này, Chu Lam Lam sốt ruột bắt lấy Chu ba ba tay. Lòng bàn tay đều là xuất hiện tinh mịn mồ hôi. A, các người nhìn cô gái này, có phải hay không có chút quen mặt đây? Quen mặt? Cái gì quen mặt? Đây không phải Lâm Quốc Sinh nữ nhi sao? Cái này có cái gì tốt quen mặt a? Đúng vậy a, người người đều biết Lâm Quốc Sinh có một cái rất xinh đẹp nữ nhi. Cái này có cái gì thật kỳ quái? Không phải, ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi mấy cái ý tứ? Thì ngươi vẫn là nhỏ giọng một chút. Đây chính là Lý Thiên Lỗi hôn lễ. cái này nếu như bị Lý Thiên Lỗi cho nhớ kỹ, đến lúc đó thiếu không ngươi không may. Các ngươi nói, người này có phải hay không cũng là Giang Châu thành phố cái kia Lâm Vãn Tình? Giang Châu thành phố, ý gì? Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều hơi hơi cũng hơi nghi hoặc một chút. Giang Châu thành phố lại là cái gì quỷ? Bọn họ đều là kinh thành danh môn vọng tộc, vì vậy cũng rất ít đi chú ý những thứ này. Các ngươi khả năng không biết. Lúc này có một người thấp giọng nói ra. Tại cái này Giang Châu thành phố, có một cái Thanh Nhã tập đoàn. Tập đoàn này tổng giám đốc giống như chính là cái này Lâm Vãn Tình. Ngay từ đầu ta còn không nhận ra được. Không nghĩ tới, vậy mà thật sự là nàng. Cái kia cùng Lý Thiên Lỗi kết hôn lại có cái gì quan hệ? Có người nhịn không được hỏi. Quan hệ có thể đại. Lúc này người này nhịn không được nói ra. Ta tại Giang Châu thành phố thời điểm, thế nhưng là nhìn đến nữ hài tử này cùng một người nam nhân có rất quan hệ mật thiết. Mà lại ta tại Giang Châu thành phố còn nghe được nghe đồn. Lâm Vãn Tình thế nhưng là có bạn trai. Ta thao, không phải đâu, người kia là ai, thậm chí ngay cả Lý Thiên Lỗi góc tường cũng dám nảy ra. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là vô cùng chấn động. Phải biết Lâm Vãn Tình thế nhưng là Lý Thiên Lỗi tương lai lão bà a. Đây rốt cuộc là người nào? Như thế lớn mật, thậm chí ngay cả Lý Thiên Lỗi nữ nhân đều dám nảy ra. Cái này cũng coi như Lâm Vãn Tình như thế xinh đẹp. Đến cùng là cái gì dạng nam nhân mới có thể xứng với dạng này nữ nhân? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên đều đối Lâm Vãn Tình người bạn trai kia cảm thấy rất ngạc nhiên. Ta nhớ được bạn trai nàng tựa như là một cái gọi Hạ Minh ra hỏa. Hạ Minh khiến tại chỗ người đều là cau mày lên. Suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra Hạ Minh là ai. Lúc này có người nói, cũng là Olympic phía trên thu hoạch được 10 cái kim bài cái kia. Cũng là cái kia anh em. Lúc này có người nhịn không được mở to mắt chử, im lặng nói ra, không phải liền là Olympic phía trên thu hoạch được 10 cái kim bài sao? Cái này có cái gì không dạy nổi, chỉ là một cái vận động viên, thế nào có thể cùng Lý gia so sánh đây? Đúng đấy, một cái vận động viên cũng muốn cùng Lý gia so sánh. Thật sự là chuyện cười lớn, các người có thể không nên xem thường người ta. Trong khoảng thời gian này gia hỏa này thế nhưng là quyên tiền 100 tỷ. 100 tỷ, ta thao, là hắn, theo này 1000 ức vừa ra khỏi miệng, khiến vô số người đều là trong nháy mắt ngẫm lại lên một người. Lúc đó Hạ Minh quyên tiền 100 tỷ, cái này bị rất nhiều phú nhị đại tâm đắc biết rõ. Khi biết được Hạ Minh quyên tiền 100 tỷ thời điểm, cái này để bọn họ đều là vô cùng đau lòng. Người đây mẹ quả thực cũng là bại gia tử a. Bọn họ đầy đủ phá của. Thế nhưng là bây giờ lại đụng phải một cái càng phá của. Vì vậy bọn họ đã đem Hạ Minh xem như trên thế giới thứ nhất bại gia tử. Quyên tiền 100 tỷ. Gia hỏa này cũng đầy đủ mãnh liệt. Lúc này, Lâm Vãn Tình không nói gì. Khiến cha xứ hơi sững sờ. Thì liền Lý Thiên Lỗi đều là hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Vãn Tình không nói gì, đến mức Lâm Quốc Sinh, thì là mi ầu chăm chú khóa, có chút bất mãn lên, đến mức cha xứ còn tưởng rằng Lâm Vãn Tình là không có nghe được. Vì vậy tiếp tục nói, tân nương, ngươi có nguyện ý hay không nữ tử này trở thành thê tử ngươi cùng nàng ký kết hôn ước? Vô luận nghèo khó vẫn là khỏe mạnh. Hoặc bất luận cái gì hắn lý do, đều yêu nàng, bảo hộ nàng, tôn trọng nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Sau đó, cha xứ nói tiếp một lần, thế nhưng là, nên nói cái này một lần thời điểm, Lâm Vãn Tình như cũ không có trả lời. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ lên. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện con a? Đúng vậy a, cái này phát sinh cái gì? Tại chỗ người đều rất ngạc nhiên. Lý Thiên Lỗi thì là bình tĩnh khuôn mặt, xem ra dị thường khó coi. Lý Thiên Lỗi không nghĩ tới Lâm Vãn Tình vậy mà không trả lời, khiến hắn cảm giác có chút mất mặt. Ngươi đến cùng là thế nào chuyện đây? Cha xứ hỏi ngươi lời nói đâu? Lý Thiên Lỗi nhướng mày, ngữ khí có chút lãnh mạc hỏi. Đó là bởi vì nàng không nguyện ý. Ngay tại Lý Thiên Lỗi tiếng nói vừa mới hạ xuống một khắc này, két một tiếng, lễ này đường đại môn chậm rãi bị đẩy ra đến. Lễ đường đại cửa bị đẩy ra một khắc này, có lít nha lít nhít ánh sáng chiếu vào. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo hơi có vẻ gầy gò bóng người lại là chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đồng loạt hướng lấy trước mắt đạo thân ảnh này nhìn sang. Những người này trong ánh mắt mang theo hoảng hốt chi sắc, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới tại cái này quan trọng một khắc vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Không tệ, người này cũng là Hạ Minh. Hạ Minh đạp trên yêu nhã tốc độ, giờ khắc này Hạ Minh phảng phất như là một vị cao quý quý tộc. Hạ Minh đi bộ hướng về trong lễ đường đi qua. Làm Hạ Minh đi tới nơi này trong lễ đường ở giữa thời điểm, Hạ Minh cái kia nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình ánh mắt cùng Hạ Minh đối cùng một chỗ. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình cười, liền phảng phất cái kia nở rộ đàm hoa. Là như vậy xinh đẹp, nụ cười này làm cho cả lễ đường thậm chí đều là ảm đạm phai mờ. Ta công chúa, ngài chuẩn bị tốt sao? Hạ Minh cười cười nói, ta kỵ sĩ, ta cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Lâm Vãn Tình cái kia mang theo nhu hòa thanh âm nhộn nhạo lên, khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.